7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 đánh cuộc vận, có Phương Nhung chi cái này vết xe đổ, công bố thành tựu điểm thời điểm từ 4 phương 8 hướng đầu tới ánh mắt tuy rằng phức tạp. Nhưng không ai còn dám công nhiên khiêu khích vượt qua một nửa Triệu Tam Lượng thế nhưng cũng ở trạm trung chuyển, cười tủm tỉm xuất hiện. Gom đủ thành tựu điểm sắp tới, Tô Nhĩ có nghĩ thầm cùng hắn nói Triệu bán cân sự tình. Lại không biết từ đâu mở miệng, Triệu Tam Lưỡng còn ở cười ngây ngô. Đúng rồi, mới vừa nghe người ta nói ta Đường ca cùng các ngươi một cái phó bản, không trước tiên chờ đến trả lời, Triệu Tam Lưỡng tươi cười biến mất, có người chơi nói gặp được Triệu bán cân. Chứng minh người còn sống, mà Tô Nhĩ ngậm miệng không nói chuyện. Cũng chỉ thừa một loại khả năng, có phải hay không đã xảy ra không thoải mái sự tình. Tô Nhĩ có điều cố kỵ, Kỳ Hành lại là trắng ra nói. Trò chơi sẽ không làm hắn sống quá sau phó bản, Triệu Tam Lượng nhắm mắt. Tựa hồ minh bạch cái gì? Hồi lâu tiếng nói khàn khàn nói. Kỳ thật ta sớm đã có cảm giác, hắn chán ghét xuống trò chơi, đuổi ở đề tài càng thêm nghiêm túc trước. Tô Nhĩ ngắt lời. Đói bụng, ai mời khách, Kỳ Hành muốn đi kiểm tra đo lường đạo cụ, chờ một lát vài phút, hắn xoay người rời đi sau. Triệu Tam Lưỡng miễn cưỡng xả hạ khóe miệng, xem ra các ngươi lần này thu hoạch pha phong, nếu cảm thấy khó chịu. Có thể không cười, Triệu Tam Lưỡng trầm mặc vài giây. Ta vừa đến quy phần khi, tưởng lôi kéo Đường ca cùng nhau, bị lão đại cự tuyệt, vì cái gì? Luận thực lực. Triệu bán cân kỳ thật so Triệu Tam Lưỡng cường một ít, Triệu Tam Lưỡng. Lão đại nói hắn thái bình phàm, Tô Nhĩ nghe được vẻ mặt dấu chấm hỏi, Triệu Tam Lưỡng. Ta thắng tại tâm thái hảo. Triệu Tam Lưỡng, ở điểm này, người cũng rất tuyệt, Tô Nhĩ cười gượng một tiếng, Kỳ Hành đi đến thời gian lược trường. Chờ hắn trở về ba người lục tục ấn xuống ngực bài thượng ao hãm chỗ. Rời đi phó bản, lần này là bị mạnh mẽ túm nhập phó bản. Tô Nhĩ khi trở về như cũ ở vào chính mình trong nhà. TV thượng giải trí tin tức dừng lại rời đi trước trong nháy mắt bà báo. Di động chấn động một chút, là Triệu Tam Lưỡng phát tới ăn cơm địa điểm định vị, Tô Nhĩ nghĩ nghĩ. Trước cấp Kỳ Hành đánh một hồi điện thoại, xâm hoãn hoãn cha mẹ nơi đó, muốn hay không bớt thời giờ đi bái phỏng một chuyến. Ta sẽ ăn bài hảo, người chuyên tâm niệm thư chính là Kỳ Hành thuận tiện hỏi hắn lần trước toán học thí nghiệm thành. Tích Tô Nhĩ lâm vào trầm mặc, một lát sau nói, so lần sau thí nghiệm sẽ thấp 20 phân, bên kia qua nửa phút mới cho ra đáp lại. Ta sẽ chú ý, liên hoan địa điểm ước ở quán cà phê Triệu Tam Lưỡng làm ông chủ. Vốn dĩ muốn gọi thượng Diêu Chi. Đáng tiếc hắn ở ra bài thi, nghe được bài thi một từ. Tô Nhĩ mí mắt đi theo nhảy dựng, mấy người trước đó không lâu mới tụ quá cơm. Triệu Tam Lưỡng thở dài. Không bạn gái chính là đáng thương. Ba cái người đàn ông độc thân tụ ở bên nhau ăn cơm tây, không biết vì sao Tô Nhĩ theo bản năng nhìn. Mắt Kỳ Hành, hai người ánh mắt bàn bạc nháy mắt lại nhanh chóng đừng khai, Triệu Tam Lưỡng không chú ý tới gì. Thường, tự quyết định, có đồn đãi muốn hỏi thế vạn ức cũng lộng tới một chương đi thông lộng hư tấm các vạn ức. Tô Nhĩ có điểm ấn tượng, hai người từng ở vô độ phó bản đánh quá giao tế, Kỳ Hành đứng lên cho mỗi người đổ ly nước chanh. Chuyện khi nào, mấy ngày trước, Triệu Tam Lưỡng có chút không xác định, nhấp hạ ly duyên nhíu mày nói, có loại không tốt lắm cảm giác thường xuyên có người chơi bắt được tấm các. Đại biểu cho lộng hư phó bản khả năng sẽ tùy thời mở ra, nghĩ đến đây. Triệu Tam Lưỡng đột nhiên nhìn về phía Tô Nhĩ. Ngươi có càng ổn thỏa chiêu số. Tốt nhất không cần dễ dàng mạo hiểm, biết hắn là một fan hảo ý. Tô Nhĩ lại là lắc lắc đầu. Ánh mắt tối nghĩa khó hiểu. Nguyệt quý thân sĩ nói qua. Không ai có thể dựa vào thành tựu điểm rời đi trò chơi, Triệu Tam Lưỡng buồn cười nói. Đó là bởi vì ở ngươi phía trước, chưa bao giờ từng có người chơi liên tiếp được đến thành tựu điểm, Tô Nhĩ nhéo ly lót một góc. Rũ mắt làm người nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau mới chậm rãi nói, Nguyệt Quý thân sĩ cũng không nói dối, phục vụ sinh bưng tới ý mặt cùng cơm chiên đánh gãy bọn họ. Giao lưu Tô Nhĩ điểm mặt, tựa hồ ngại hương vị quá đạm, lại đơn độc bỏ thêm điểm hồ tiêu, ba tháng, Kỷ Hành mở miệng phân tán Tô Nhĩ đối đồ ăn lực chú. Ý, nhiều nhất ba tháng, Lộng Hư nhất định sẽ khai, Triệu Tam Lưỡng kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt. Ngươi như thế nào biết? Kỷ Hành không trả lời. Nắm chặt thời gian hạ phó bản tôi luyện, tăng lên vũ lực giá trị, Tô Nhĩ cũng biết đây là nhược hạng. Gật gật đầu, kế tiếp câu này lại là Kỷ Hành đơn độc đối Triệu Tam Lưỡng nói. Ta đi lên sẽ cho ngươi cùng Diêu Chi lưu lại một bộ phận đạo cụ. Thực lực đủ mới có thể thủ được, trầm mặc có nửa phút. Triệu Tam Lưỡng hơi mang khô khốc mà mở miệng. Hảo, một bữa cơm ăn đến ăn mà không biết mùi vị gì. Kỷ Hành lần này thái độ khác thường thế Tô Nhĩ làm lựa chọn. Nhìn hạ lịch ngày, 5 ngày sau hạ phó bản, Tô Nhĩ ghi nhớ nhật tử, không biết là ý trời vẫn là trùng hợp. Kỷ Hành tuyển đến ngày đó Tô Nhĩ vừa lúc đã trải qua một hồi tùy đường trắc nghiệm, liên tục soát. Mấy ngày ngũ tam, thành tích hơi hơi có tăng lên. Bất quá cách hắn khen hạ 20 phân cửa biển còn có một khoảng cách phó ước khi Tô Nhĩ trong. Lòng cầu nguyện Kỷ Hành có thể quên chuyện này, mặt ngoài hai người đối thoại cùng thường lui tới. Giống nhau, đang lúc hắn cho rằng có thể phiên thiên khi, Kỷ Hành lấy ra tổ đội đạo cụ thế nhưng là một quyển mang huyết bài tập sách. Ngoặc kép, đừng nghĩ nhiều, chỉ là một lần nữ tử cao trung phó bản khen thưởng Tô Nhĩ suy yếu mà cười cười tổ đội đạo cụ đều. Là dùng một lần, bài tập sách sử dụng phương pháp tương đương đơn giản thô bạo. Kỷ Hành trực tiếp từ trung gian xé mở, hình ảnh hung tàn. Truyền tống quá trình lại là tương đương vững vàng, Tô Nhĩ mơ hồ nhìn đến một cái bóng đen từ bài. Tập sách giật tràn ra, bao bọc lấy hai người thân thể. Trước mắt thế giới từ hắc ám đến sáng ngời, có thể hoàn toàn thấy rõ khi... Thiên địa vạn vật tựa hồ đều thay đổi, đỉnh đầu là quá mức sáng ngời đèn dây tóc. Thực mau có thể xác định vị trí hoàn cảnh là một gian phòng học, Kỷ Hành liền ngồi ở hắn phía trước. Tô Nhĩ nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Này xem như loạn xé bài tập sách báo ứng sao. Phó bản trực tiếp định vị ở trường học, trước mặt trong phòng học ngồi đều là người chơi. Thô sơ giản lược số xuống dưới ước có 10 người, thông thường tiến vào trò chơi chuyện thứ nhất. Chính là phí thời gian nhớ kỹ người chơi khắc ngực bài trị số. Bất quá lần này đại gia lực chú ý không hẹn mà cùng đều đặt ở người chủ trì trên người, trên bục. Giảng nam nhân nhìn 30 xuất đầu, khóe mắt có tinh tế nếp nhăn nơi khóe mắt, thực tế tuổi khả năng muốn lớn hơn nữa một ít khiến người kinh dị chính là. Người chủ trì thế nhưng là ngồi ở trên xe lăn, hắn đôi tay đáp ở đầu gối chỗ, biểu tình phá lệ bình tĩnh, hoan nghênh các vị đi vào 7 ngày 7 đêm thế giới. Ta là bổn chàng người chủ trì Đông Phong cư sĩ, đây là một cái đơn từ bề ngoài rất khó bắt chẹt. Tính cách người, Tô Nhĩ chỉ có thể nhắc tới 12 vạn phần cảnh giác ứng đối, vũ lực, đầu óc, thậm chí bề ngoài. Các phó bản khảo hạch trọng điểm điểm bất đồng, Đông Phong cư sĩ nhàn nhạt nói. Tin tưởng quá khứ một đoạn thời gian các ngươi đã có điều thể hội, có vài tên người chơi phối hợp. Hơi hơi gật đầu, bổn chàng khảo hạch trọng điểm điểm ở vận khí, giọng nói rơi xuống khoảnh khắc. Tô Nhĩ cảm giác được thế giới hướng hắn tản ra dày đặc ác ý, luận vận khí. Hắn liền không thắng quá ai, nhiệm vụ là cái gì? Có người gọn gàng dứt khoát hỏi, tìm được bị giấu đi bằng tốt nghiệp, Đông Phong cư sĩ. Các vị trong ngăn kéo, phóng một quyển sách Tô Nhĩ cúi đầu. Quả nhiên có một quyển rất dày thư, tạp đến thật chặt, lấy ra tới thời điểm còn phí chút sức lực xem chung quanh người đều án binh bất động. Hắn cũng nhẫn nại trụ lật xem xúc động đáp án chi thư, nhìn đến thư danh khi. Tô Nhĩ trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc. Có đoạn thời gian bọn họ ban còn rất lưu hành thứ này, nói là thư. Kỳ thật mỗi một tờ chỉ có ngắn gọn một hàng tự. Thậm chí là một cái từ ngữ, người sử dụng trong lòng nghĩ một vấn đề, tùy tiện mở ra một tờ, nhìn đến liền sẽ là đáp án, Đông Phong cư sĩ. mỗi người bằng tốt nghiệp đều giấu ở không giống nhau địa phương. Cụ thể vị trí liền ở trong sách mỗ một tờ, ngón tay theo biên giác cắt một chút. Thiết thực cảm nhận được độ dày. Tổ nhĩ rũ rũ mắt, Đông Phong cư sĩ không có dấu đầu lòi đuôi. Tự mình làm mẫu. Hắn cũng có một quyển sách, tùy tay vừa lật, giao diện trung ương ấn một hàng chữ màu đen. Tới chơi một hồi chơi trốn tìm đi. Cùng loại này, liền phải bồi ham chơi quỷ tới làm trò chơi, nói xong lại lần nữa lật xem. Lúc này đây đáp án thực không thể hiểu được. Lẳng lặng chờ đợi, loại này không có ý nghĩa đáp án cũng có không ít. Nếu phiên đến liền tương đương với tiến vào an toàn khu. Có thể bình an không có việc gì tiếp tục lật xem, tổng cộng có bao nhiêu trang. Tô Nhĩ dương mắt vọng qua đi, Đông Phong cư sĩ khép lại đáp án chi thư. Chậm rãi nói, 367 trang, một đạo thanh âm từ hàng phía sau truyền đến. Nói ra đại bộ phận người tiếng lòng. Như vậy chơi, không ai có thể sống, Đông Phong cư sĩ lắc đầu. Thư là phó bản vì các ngươi mỗi người lượng thân định chế. Chẳng sợ nguy hiểm nhất một tờ, cũng sẽ không vượt qua năng lực cá nhân phạm trù, phó bản tính toán vô cùng chính xác. Bất quá này đây người chơi có thể phát huy tốt nhất tiêu chuẩn vì hạch toán tiền đề. Đến nỗi tâm lý nhân tố ảnh hưởng. Không ở trò chơi suy xét phạm vi kế tiếp lại có người đề ra hai vấn đề. Đông Phong cư sĩ không giải đáp, có nề nếp mà giới thiệu xong lưu trình, cuối cùng làm quy tắc nhắc nhở, không cho phép giết hại lẫn nhau. Mỗi người chỉ có thể lật xem chính mình thư, không thể lấy bất luận cái gì hình thức ăn cắp hoặc phá hư người khác thư tịch nói xong này hết. Thầy, Đông Phong cư sĩ tựa hồ có chút buồn ngủ. Hai mắt hơi hạp, dáng ngồi quy củ mà tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi, ly đến gần trung gian một loạt người chơi hai. Mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt xác nhận một sự kiện, lần này phó bản trò chơi bắt đầu rồi, từ trước mặt quy tắc tới xem. Vận khí nghịch thiên có lẽ lần đầu tiên là có thể phiên đến tàng bằng tốt nghiệp vị trí. Vận khí không tốt. Phiên một tờ trực tiếp đem chính mình tiễn đi đều có khả năng, Tô Nhĩ ôm đáp án chi thư ngồi vào kỳ. Hành bên người, đầu gối lên bìa sách thượng, thật sâu thở dài, kỳ hành nhất thời cũng tìm không thấy trấn an lời nói. Chỉ có thể cảm thán đối phương là thật sự quanh năm suốt tháng đều ở hỏa hoạn nghịch tạm thời còn. Không có người đi động đáp án chi thư. Đa số là tưởng từ những người khác trên người trước nhìn xem tình thế phát triển, kỷ hành nhìn phía. Chợp mắt Đông Phong cư sĩ, đã lật qua trang sách có không lưu lại nếp gấp. Mỗi lật qua một tờ, kia một tờ liền sẽ biến mất, điểm này còn tính nhân tính hóa. Tránh cho lặp lại lật xem cùng trang khả năng tính, trông cửa khẩu, bỗng nhiên có người thấp giọng. Nói, hàng hiên quang chợt lóe. Ngoài cửa xuất hiện cái không đầu tiểu hài tử, Đông Phong cư sĩ mở mắt ra. Người tưởng cùng ta chơi trốn tìm. Tuy rằng không có đầu nhìn không ra biểu tình, vẫn là có thể cảm giác được tiểu hài tử vâng vâng dạ dạ mà đem thân mình chuyển hướng Đông Phong cư. Sĩ trong tầm tay đáp án chi thư, lại sợ hãi đối phương trên người phát ra khủng bố hơi thở. Tại chỗ dạo bước một lát sau ủy khuất mà rời đi, hành lang đèn quay về bình thường, một màn này xem ở. Những người khác trong mắt chính là một hồi khủng bố báo trước, vài phút trước Đông Phong cư sĩ làm. Làm mẫu phiên đến chơi trốn tìm, quỷ liền lập tức tìm tới môn, Tô Nhĩ trong lòng vừa động. Có tâm phải dùng trong cơ thể kia chỉ thần bí đôi mắt đi thăm dò quyển sách này, trên bục giảng Đông. Phong cư sĩ ánh mắt thâm thúy. Mang theo cảnh cáo ý vị mà chiều nơi này xem ra. Cùng thời gian Tô Nhĩ trong tay đáp án chi thư mặt ngoài lập lòe một chút kim quang. Trong cơ thể kia con mắt nhìn đến hình ảnh bị hồ mosaic gian lận kế hoạch tuyên cáo chết non, bản. Thân liền không ôm bao lớn hy vọng. Kế hoạch thất bại Tô Nhĩ không có nhiều ít tiếc nuối. Thiên quá mặt nhìn kỷ hành liếc mắt một cái. Ta chuẩn bị phiên, không có càng tốt lựa chọn hà. Biết rõ sơn có hổ, cũng chỉ có thể căng ra đầu bắt đầu tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, có loại phiên thẻ bài tiểu kích động, làm ta nhìn xem sẽ vớt đến cái nào tiểu khả ái. Đáp án chi thư, hết chương.